Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 148, Champions League tiểu tổ thi đấu chính thức kết thúc. Đoạt giải, quả nhiên vẫn là Cristiano Ronaldo đoạt giải. Cuối cùng, Cristiano Ronaldo lấy cao phiếu thu được năm 2008 độ cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu giải thưởng. Chấn kinh toàn thế giới. Cristiano Ronaldo số phiếu thật là quá cao. Theo nước Pháp bóng đá tạp chí Phương Diện công bố, Cristiano Ronaldo là toàn phiếu thông qua. Mỗi người đều đầu Cristiano Ronaldo. Chỉ là có người ném vị trí không giống. Một người có thể viết ba cái danh tự, nhưng là thứ tự xếp hạng cho điểm số không giống. Cristiano Ronaldo đến phiếu suất là rất kinh người. Mà lại Cristiano Ronaldo vô cùng tuổi trẻ. Hiện tại cũng mới 23 tuổi mà thôi. Ngoại giới truyền thông là điên cuồng địa nhiệt thổi Cristiano Ronaldo. Đem Cristiano Ronaldo cho nâng lên trời. Bất quá, Cristiano Ronaldo không phải thu hoạch được cái này giải thưởng trẻ tuổi nhất cầu thủ. Thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu người trẻ tuổi nhất là người kia kêu là Ronaldo người. Đúng vậy, chính là cái kia mọi người quen thuộc người ngoài hành tinh Ronaldo. Năm đó hắn thu hoạch được cái này giải thưởng biết hàng mới 21 tuổi. Bất quá, Cristiano Ronaldo hiện tại cũng là phi thường tuổi trẻ. Vô cùng lợi hại. Ngày thứ hai mỗi tạp chí lớn nhao nhao báo cáo Cristiano Ronaldo dũng đoạt cầu thủ xuất sắc nhất. Châu Âu giải thưởng, giảng Cristiano Ronaldo nâng lên trời. Đương nhiên. Ở thời điểm này cũng là có rất nhiều tiếng người xưng Cristiano Ronaldo đùa nghịch đại bài. Làm một trận giả tai nạn xe cộ lừa gạt người. Dù sao bây giờ nói những lời này người thật là rất nhiều. Đúng vậy, rất nhiều người cũng là lưới Cristiano Ronaldo trên thân dội nước bẩn. Dù sao người đỏ không phải là nhiều mà lại cũng là có rất nhiều tiếng người xưng Cristiano Ronaldo không nên thu hoạch được những này giải thưởng, bởi vì Cristiano Ronaldo tại năm 2008 có hơn 2 tháng đều không có đá tranh tài. Hắn bằng cái gì có thể đoạt giải? Phản ngay vào lúc này, toàn thế giới đều là tại báo cáo Cristiano Ronaldo tin tức. Cristiano Ronaldo thật là đỏ đến không được nha. Đương nhiên hiện tại rất nhiều truyền thông đều là đi phỏng vấn Cristiano Ronaldo cùng doa bọn người. Cristiano Ronaldo là tiếp nhận Kelly Fox phỏng vấn. Cristiano Ronaldo nói như thế. Nói thật, cảm giác vô cùng mộng ảo. Hiện tại ta đều còn không có làm rõ ràng cái này có phải thật vậy hay không. Đây là giấc mộng của ta. Hiện tại thực hiện giấc mộng này. Cảm giác này giỏi phi thường. Cristiano Ronaldo còn nói ra, đương nhiên, ở chỗ này ta muốn cảm tạ người có rất nhiều. Nếu như dọc theo con đường này không có những người này trợ giúp, ta cũng sẽ không có hôm nay. Tạ ơn những cái kia đã từng trợ giúp qua ta người. Cảm ơn ta vỡ lòng huấn luyện viên. Tạ ơn Sporting Lisbon. Tạ ơn Ferguson tước sĩ. Tạ ơn lão bản của ta Doa tiên sinh. Cảm tạ các ngươi. Đương nhiên Cristiano Ronaldo là tại lễ trao giải bên trên thâm tình cảm tạ mẹ của mình Dolor Ola, là nàng thành tựu hiện tại Cristiano Ronaldo. Kelly Fox cũng hỏi thăm Cristiano Ronaldo ở vào tương lai triển vọng. Nhất là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo cũng là tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cuối cùng ba người người hậu. Tuyển danh sách. Cái này sẽ tại sau một tháng tiến hành. Hiện tại Cristiano Ronaldo lớn thưởng tiếng hô là phi thường cao. Cho nên, Kelly Fox hỏi thăm vấn đề như vậy. Cristiano Ronaldo là rên rỉ một trận. Sau đó lập tức nói. Ta cá nhân mà nói. Tự nhiên là phi thường chờ mong lấy được thưởng. Đây là cầu thủ người vinh dự cao nhất. Cái này hấp dẫn lấy mỗi một quả bóng đá vận động viên. Ta rất vinh hạnh có thể tiến vào người dự bị này danh sách. Ta là thật muốn đạt được cái này thường. Thật, Kelly Fox là cảm thấy Cristiano Ronaldo rất bình thường chân thực. Nói đều là lời nói thật. Không có chút nào dối trá. Cristiano Ronaldo là tiếp tục nói. Mà lại ta cũng tin tưởng ta lấy được thưởng tỷ lệ là phi thường lớn. Bất quá kết quả cuối cùng như thế nào? Ta không biết. Ta chỉ là hy vọng có thể có một cái cực kỳ tốt kết quả. Sau đó Kelly Ford lại hỏi thăm Cristiano Ronaldo đối với Alex Ferguson cùng Joa có dạng gì nhận. Biết, để Cristiano Ronaldo nói chuyện hai người này khác nhau. Nếu như không phải biết Kelly Ford là Joa đệ muội, Cristiano Ronaldo thật đúng là sẽ cho rằng cô gái này là đến gây sự. Cristiano Ronaldo cười ha ha nói ra. Nói thật, đối với ta mà nói, hai người này đều là ân sư của ta, đều là ta đáng giá tôn kính người. Bọn hắn đều là trợ giúp ta rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên bọn hắn cũng là có sự bất đồng rất lớn. Bọn hắn điểm khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ chiến thuật tư tưởng đi. Ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng Cristiano chính Ronaldo đều là cười. Kelly Ford là trợn nhìn Cristiano Ronaldo một chút, biết từ hắn nơi này không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Liền kết thúc phỏng vấn, Cristiano Ronaldo cuối cùng vẫn là đưa một đoạn lời cảm kích cho Alex Ferguson. Trên nửa mùa giải Alex Ferguson là trợ giúp hắn rất nhiều rất nhiều. Cristiano Ronaldo đều ghi tạc trong lòng. Hiện tại cảm kích Alex Ferguson. Đây là dẫn tới Kelly Ford hảo cảm. Cristiano Ronaldo gia hỏa này cũng thực không tồi. Không phải một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Kelly Ford vốn là muốn đi phỏng vấn Joa. Đáng tiếc Joa là đáp ứng biện ngọc xong phỏng vấn. Đúng vậy, Joa tiếp nhận biện ngọc xong phỏng vấn. Joa đối mặt biện ngọc xong phỏng vấn thời điểm. Hắn nói như vậy, nói thật, ta cho rằng Cristiano Ronaldo người đoạt giải thưởng là thực chí danh quy. Một năm này biểu hiện của hắn đúng là tốt nhất. Không ai có thể so với hắn. Tựa như là năm ngoái Kaká. Đây là không thể nghi ngờ. Biện Ngọc Thanh cũng là khẽ vuốt cằm. Nàng là tán đồng Joa. Joa tiếp tục nói. Ở chỗ này ta là muốn chúc mừng một chút Cristiano. Hắn hiện tại đã vô cùng thành công. Nhưng là hắn còn vô cùng tuổi trẻ. Ta tin tưởng hắn sẽ tiếp tục cố gắng xuống dưới. Hắn sẽ sáng tạo kỳ tích. Hắn tương lai khẳng định là truyền kỳ cấp cầu thủ. Biện Ngọc hoàn trả để Joa đánh giá một chút leo. Messi, Joa cười ha ha nói ra. Đây là một cái phi thường có tiềm lực tiểu hòa tử. Hắn tiền đồ tương lai không thể so với Cristiano Ronaldo kém bao nhiêu. Trong mắt của ta, hai người bọn họ chính là số mệnh chi đĩa. Bọn hắn tuyệt đối sẽ cho thế giới bóng đá lưu lại truyền kỳ cấp giai thoại. Cuối cùng, Joa là nói ra, ở chỗ này lần nữa chúc mừng Cristiano Ronaldo. Cái này giải thưởng hắn là thực chí danh quy. Đúng vậy, Joa là nhiều lần chúc mừng Cristiano Ronaldo. Joa đến không cho là mình trợ giúp Cristiano Ronaldo rất nhiều. Đây đều là Cristiano Ronaldo cùng hắn tiền nhiệm Alex Ferguson công lao. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, Joa cũng là nhiều lần biểu đạt ý tứ này. Tán thưởng Alex Ferguson, dù sao Cristiano Ronaldo chuyển nhượng đến Leeds United đội về sau. Trực tiếp tổn thương bệnh 2 tháng, đá tranh tài cũng là không đặc biệt nhiều. Mà lại đến từ Leeds United cũng không có lấy đến cái gì vinh dự. Cristiano Ronaldo câu lạc bộ vinh dự đều là tại MU đội cầm tới. Joa liền cho là mình cùng Cristiano Ronaldo cái này giải thưởng không có quá nhiều quan hệ. Joa tự nhiên cũng là không dám giành công. Đối với các ký giả truyền thông thổi phồng, hắn đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mình bây giờ còn không có lớn như vậy năng lực, còn không có mang ra qua châu Âu quả bóng vàng cấp bậc cầu thủ đâu. Đây đều là Alex Ferguson công lao. Joa tại phỏng vấn thời điểm đều nói như thế. Cái này khiến Biện Ngọc Thanh cảm thấy Joa là thật khiêm tốn. Joa cũng không phải thật khiêm tốn. Nếu như hắn thật lộ ra cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cấp cầu thủ chính hắn là sẽ thừa nhận. Thậm chí còn có rất kiêu ngạo. Nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Điều này cũng làm cho Biện Ngọc Thanh rõ ràng hơn quen biết Joa. Biện Ngọc Thanh cũng là hướng Joa giơ ngón tay cái lên. Tại những ngày gần đây, toàn thế giới truyền thông đều là tại sao lấy Cristiano Ronaldo lấy được thưởng tin tức. Mà lại cũng là có rất nhiều người bắt đầu vì tháng sau muốn cử hành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Lễ trao giải thêm nhiệt, nhao nhao xào lấy chuyện này. Suy đoán ai sẽ lấy được thưởng. Hiện tại đại đa số người đều cho rằng Cristiano Ronaldo sẽ thu hoạch được hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, mà ở thời điểm này, lít cảnh sát cũng là cấp ra tin tức. Châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải một ngày trước ban đêm. Cristiano Ronaldo tai nạn xe cộ sự kiện đã điều tra rõ ràng. Kia là xe tải lớn lái xe rượu giá phát sinh một lần ngoài ý muốn. Xe tải lớn rượu giá lái xe đã bị cảnh sát tạm giam. Làm tiến một bước điều tra, cảnh sát công bố chuyện này về sau. Ngoại giới đối với Cristiano Ronaldo lưu ngôn phỉ ngữ cũng là ít đi rất nhiều. Thiếu đi cái này tiết tấu về sau. Ngoại giới truyền thông đều là đem tất cả tâm tư đều là bỏ vào càng nóng cầu thủ xuất sắc nhất thế. Giới lễ trao giải phía trên. Đều là mới vì Cristiano Ronaldo những người này thêm nhiệt. Cristiano Ronaldo thật là có cặp kia liệu cầu thủ xuất sắc nhất thực lực. Lúc này, Cristiano Ronaldo thì là đi theo doa bay hướng Hà Lan. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo là không có bay trở về Leeds, mà là đi Hà Lan. Bởi vì tại 3 ngày sau, Leeds United đội sẽ tại sân khách nghênh đón bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu 1. Vòng cuối cùng tranh tài, Leeds United đội tại Hà Lan đối chiến Eindhoven đội. Lúc này, cái tiểu tổ này đã là không có bất kỳ huyền niệm. Leeds United là thu được tiểu tổ thứ nhất. Atletico Madrid đội là thu được tiểu tổ thứ hai. Cái này hai chi đội bóng đã ra biên. Cái này một vòng cuối cùng tranh tài là không ảnh hưởng tới Leeds United đội kết quả. Lúc đầu Joa là không muốn để cho Cristiano Ronaldo đi Hà Lan. Cho Cristiano Ronaldo hảo hảo để một cái giả, nghỉ ngơi mấy ngày. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo là mình chờ lệnh muốn tới Hà Lan. Chính hắn muốn lên sàn tranh tài. Không có cách nào, gia cự không dứt được Cristiano Ronaldo liền đem hắn mang đến Hà Lan. Tới tham gia trận đấu này. Đối với trận đấu này, kết quả đã không trọng yếu. Doa cũng là không có vỗ tới Cristiano Ronaldo xuất ra đầu tiên, mà là để Cristiano Ronaldo ngồi ở ghế dự bị thượng, hạ nửa trận đấu mới lên trận đấu. Ra sân về sau Cristiano Ronaldo còn biểu hiện thật tốt, trực tiếp đánh vào một cái xinh đẹp dẫn bóng, cuối cùng trợ giúp đội bóng 3 so với một chiến thắng đối thủ, lấy được tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng thắng lợi. Mà bản tiểu tổ một trận khác kết quả trận đấu cũng là ra đời. Atletico Madrid cùng Marseille đội chiến thành không so với không hòa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.